Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, thể nội ở đầu heo. Ầm ầm, sóng to gió lớn nhấc lên, toàn bộ mặt trời lặn hồ tựa hồ cũng là bị nhấc lên kinh người dao động. Khí thế khủng bố tràn ngập ra, khuếch tán cả phiến thiên địa. Bộ Phương tại phía trước phi nước đại, vung ra chân phi nước đại. Hắn nhất định phải chạy a. Tước Vũ Bào vô địch đã sử dụng tới. Lần này nếu như lại bị đập tới, vậy hắn khả năng liền cùng này thánh tử thị nữ Lam Cơ một dạng, bị đập vỡ nát. Cho nên Bộ Phương đang nhanh chóng phi nhanh, chân đạp tại này trên mặt hồ, không ngừng vọt tới trước. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, đem trên đầu của hắn buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng cho thổi đoạn. Toàn bộ mái tóc tung bay hất lên. Rầm rầm rầm, Tổ Ngạc há to mồm, phát ra gào thét, tứ chi tại thủy thượng hoạt động, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là nháy mắt, chính là muốn đuổi kịp Bộ Phương. Bịch, tại Bộ Phương hai bên, từng con linh ban thôn thiên ngư giống như là mũi tên đồng dạng bắn ra mà ra. Há to mồm, muốn đem Bộ Phương nuốt chửng lấy. Cái này mặt trời lặn hồ thật đúng là khủng bố, linh thú rất nhiều. Khó trách Thao Thiết Cốc người cũng không tới cái này mặt trời lặn trong hồ thả câu. Không cẩn thận câu ra một cái cá sấu, làm sao chết cũng không biết. Bộ Phương thân hình nhảy lên thật cao, sau một khắc, chính là chui vào trong nước. Tổ Ngạc nhất trảo tử vỗ xuống, toàn bộ mặt hồ đều là nổ bể ra tới. Nó này bàng đại con ngươi đảo một vòng, nhất thời rơi ở phía xa. Chỗ ấy, bọt nước nước bắn. Một bóng người từ đó chui ra, chân đạp mặt hồ, tiếp tục chạy như điên. Giống, nó cảm giác cái này con kiến hôi đang đùa bỡn hắn. Cho nên hắn rất lợi hại phẫn nộ. Bộ Phương cả người từ trong mặt nước chui ra. Huyền Vũ Oa hiển hiện. Sau một khắc chân khí tràn vào Huyền Vũ Oa trong. Này đen nhánh phong cách cổ xưa Huyền Vũ Oa nhất thời đón gió căng phồng lên. Hóa thành che trời bát ô tô. Đông một tiếng, Bộ Phương giơ lên Huyền Vũ Oa nện ở này Tổ Ngạc trên mặt. To lớn như Tổ Ngạc cũng không bị cái này Huyền Vũ Oa cho nện có bất kỳ di động. Trong mắt nhất động, sát khí bốn phía, Bộ Phương xẹp xẹp miệng. Tốt a, cái này đại khối đầu thật sự là quá lớn. Vừa cứng vừa thối, bành một tiếng, Huyền Vũ Oa tiêu tán. Bộ Phương hai cánh tay riêng phần mình nắm lấy một cái linh ban thôn thiên ngư. Nhanh chân phi nước đại, sau một khắc, một bước đạp xuống, cả người ở trên mặt hồ chập chờn mà lên, bờ hồ đã dần dần hiển hiện, Bộ Phương cũng là nhìn thấy này bờ hồ, thân hình lại lần nữa tăng tốc, rầm rầm rầm, Tổ Ngạc móng vuốt đập vào trên hồ, khiến cho toàn bộ mặt trời lặn hồ đều là bốc lên. Từ chỗ cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn vô cùng hung thú tại đuổi theo một cái nhỏ chút. Hình ảnh kia để cho người ta đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Cái này đại khối đầu quá phận a, chẳng phải đào ngươi một miếng thịt a. Về phần như thế theo đuổi không bỏ a. Bộ Phương cảm thấy thể nội phi tốc trôi qua chân khí. Sắc mặt cũng là có chút biến thành màu đen. Chẳng lẽ hắn thật muốn hóa thành cá sấu thịt thịt. Cái này có thể cũng có chút xấu hổ. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Giống như là có cái gì va chạm ở trên vách tường thanh âm vang vọng mà lên. Toàn bộ mặt trời lặn hồ đều là nhấc lên dao động. Bộ Phương sững sờ, quay đầu hướng phía sau lưng nhìn sang. Chính là phát hiện này Tổ Ngạc chừng mắt hạt châu đâm vào hoàn toàn không có hình trên vách tường. Thiên khung chi thượng có một cái cự đại phù văn hiển hiện. Trên đó buông xuống từng đạo lôi tiên. Cái này lôi tiên nện ở này Tổ Ngạc trên thân. Khiến cho Tổ Ngạc huyết nhục đều là trở nên có chút cháy đen. Tổ Ngạc song chảo treo tại này vô hình trên vách tường. Tròng mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nó này tràn đầy răng nanh miệng há mở, lộ ra hung lệ chi khí. Phong ấn a, Bộ Phương nhìn lấy này bị khốn trụ Tổ Ngạc. Nhất thời sững sờ, khóe miệng vẩy một cái. Trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Hắn ngách đầu lên. Nhìn lấy cái kia khổng lồ Tổ Ngạc, nhìn lấy Tổ Ngạc không ngừng bị lôi tiên cho anh chúng lúc. Này Lôi Hỏa tại bắn ra bộ dáng. Tổ Ngạc tựa hồ rất không cam lòng. Há to mồm, muốn đem bộ phương một thanh nuốt mất giống như. Thế nhưng là mặt trời lặn trong hồ có phong ấn, khiến cho nó vô pháp rời đi. Nó phẫn nộ, nó cái đuôi không ngừng vung vẩy, hung hăng nện ở này vô hình trên vách tường, khiến cho vách tường đều là hiện ra tinh mịn vết nứt. Tuy nhiên cái kia phong ấn đang không ngừng run run, thế nhưng là Tổ Ngạc lại là vẫn như cũ không cách nào phá mở. Bộ phương nghiêng cái đầu nhìn lấy cái này Tổ Ngạc, nâng tay lên chỉ, trong hư không nhẹ nhàng điểm điểm. Đừng nóng vội, một ngày nào đó ta hội về tới tìm ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thịt hội ăn thật ngon. Bộ phương từ tốn nói. Nói xong, chính là quay người rời đi. Tổ Ngạc tựa hồ nghe hiểu bộ phương lời nói. Toàn thân lân phiến đều là mở ra. Ngửa đầu rít lên một tiếng. Trong miệng hắn, lại là có năng lượng đang nhanh chóng hội tụ. Ấm vang một tiếng nổ vang. Đem bộ phương đều là giật mình. Bộ phương quay người. Chính là nhìn thấy này Tổ Ngạc lại là há to mồm. Chiếc kia trong phun ra một đạo tràn ngập nóng nảy năng lượng chùm sáng. Quang thúc kia nện ở lơ lửng trên bầu trời to lớn phù văn phía trên. Khiến cho phù văn một trận loạn chiến. Thế nhưng là Lôi Tiên vẫn như cũ rơi đập. Vây khốn Tổ Ngạc. Tổ Ngạc oanh kích nửa ngày. Không có kết quả. Mới là lựa chọn rời đi. Soạt một tiếng. Thân hình độn vào trong nước. Cự đại bọt nước nhấc lên. Này bọt nước cũng không có bị trận pháp ngăn lại ngại. Vẫn như cũ là hướng phía bộ phương vén tới. Tại bọt nước đầy xếp phía dưới. Bộ phương trở lại bên bờ. Nhảy xuống. Mới là cảm thấy chân khí trong cơ thể đã sớm trống rỗng vô cùng. Đêm này hai cái mập cá chép lớn nhỏ linh ban thôn thiên ngư cho thu nhập hệ thống không gian trong. Túi. Bộ phương trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Lấy ra hai khối nóng hôi hổi tản ra phun mùi thơm bánh bao miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Mấy khối bánh bao vào trong bụng. Mới là cảm thấy chân khí trong cơ thể khôi phục không ít. Sắc mặt cũng là hòa hoãn lời. Ngô, nên đi tìm người nổi tiếng kia con. Không biết tên kia có thể đem linh ban thôn thiên ngư làm thành cái dạng gì mỹ vị. Bộ phương đứng, người lên, vỗ vỗ trên thân bùn đất. Quay đầu nhìn về phía này nguy nga thiết tiên thành. Giờ phút này, đông phương dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Một đêm bất chi bất giác đã vượt qua. Mà nguy nga thiết bên trong tòa tiên thành. Vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Quang hoa ngút trời. Huyền náo thanh âm. Bên tai không dứt. Tiếu nhạc bưng bầu rượu. Rượu kia còn không có đổ vào trong miệng. Liền như thế trợn mắt hốc mồm nhìn lấy vẫn như cũ là tại bẹp bẹp ăn không ngừng tiểu nha đầu. Này phụ trách bọn họ một cái bàn này đầu bếp bào nữ tử trên mặt đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Khóe miệng tại khẽ run. Đây là thứ mấy phần. Cô bé này là quái vật a. Nàng làm sao lại ăn nhiều như vậy. Nàng dạ dày sẽ không nổ a. Nàng sẽ không bị trong đồ ăn năng lượng cho no bạo a. Ăn mặc đầu bếp bào nữ tử mặt mũi tràn đầy chết lặng. Cả người có chút mộng bức. Trong óc có vô số nghi hoặc trôi nổi mà qua. Mặc dù nói, thiết tiên yến món ăn là cung ứng vô tận. Nhưng là này cũng chỉ là nói một chút thôi. Chẳng lẽ còn thật có thể cung ứng vô tận? Từ trước thiết tiên yến, nhiều nhất xuất hiện qua ăn 3 phần người. Thế nhưng là bây giờ cái tiểu nha đầu này, đã ăn 5 phần. Hơn nữa nhìn điệu bộ này. Tựa hồ còn có ăn vào thiên hoang địa lão tiết tấu. Tiếu nhạc cũng là mộng bức. Hắn coi là tiểu nha đầu chỉ là có thể ăn. Nhưng là không nghĩ tới thế mà có thể ăn như vậy. Đây là quỷ chết đói chuyển thế a. Nha đầu này thể chẳng lẽ là một con lợn. Đem sau cùng một khối mỹ vị món ăn nhét vào trong miệng. Tiểu mầm đắc ý đem sạch sẽ món ăn xếp tại bên người. Về sau quay đầu nhìn về phía này đầu bếp bào nữ tử. Trong đôi mắt toát ra mấy phần vẻ khát vọng. Ngươi không nên nhìn ta như vậy. Ta sợ sợ. Đầu bếp bào nữ tử bị hoảng sợ trái tim nhỏ đều là lắc một cái. Nhà đầu này sẽ không còn muốn ăn a. Tiếu nhạc cũng là xấu hổ. Không hổ là bộ lão bản dẫn người. Thế mà có thể ăn như vậy. Lại đi đến một phần đi. Chấm ngoặc kép. Tiếu nhạc bất đắc dĩ. Đành phải dạng này đối này, đầu bếp bảo nữ tử nói ra. Đầu bếp bảo nữ tử trừng mắt nhìn về phía Tiếu Nhạc. Thật đúng là để cho nàng ăn. Đây cũng quá sủng nha đầu này đi. Tiểu Mầm trong lòng rất lợi hại vui vẻ. Nàng cảm giác mình dạ dày giống như là không có tận cùng đồng dạng, ăn một miếng mỹ thực chính là muốn ăn chiếc thứ hai. Căn không dừng được. Đồng thời đang ăn những này mỹ thực về sau, nàng có thể cảm nhận được thân thể mình ấm áp. Loại kia ấm áp cảm giác nhượng hắn muốn tiếp tục ăn. Đầu bếp bào nữ tử nuốt một miếng nước bọt. Trên trán nàng đều là chảy xuống mồ hôi. Sau một khắc, nàng chính là quay người, hướng phía nơi xa tung bay mà đi. Tiếp tục sai người mang thức ăn lên. Chỗ này tình huống cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người ánh mắt đều là hiếu kỳ nhìn qua. Bởi vì ăn đến bây giờ, mọi người cơ đều là ăn xong, sẽ không lại tiếp tục gọi món ăn. Thế nhưng là chỉ có Tiếu Nhạc một bàn này còn đang không ngừng gọi món ăn. Đại Hoang Tông tông chủ trên thân thể tràn đầy bắp thịt, lực lượng đáng sợ tại ẩn chứa trong đó. Hắn mắt liếc thấy Tiểu Mầm, khóe miệng một phát, không nghĩ tới nha đầu này thế mà so với hắn còn có thể ăn. Hắn Đại Hoang Tông luyện là thể, lượng cơm ăn kinh người 10 phần cự đại. Không nghĩ tới tại cái này Thiết Tiên Yến bên trên, còn có người so với hắn có thể ăn. Cái này khiến hắn nhưng là có chút không phục. Nha đầu a, lại đi một phần, lão phu muốn tiếp tục ăn. Đại Hoang Tông tông chủ đối phụ trách hắn một bàn này đầu bếp bảo nữ tử nói ra. Này đầu bếp bảo nữ tử sững sờ, gật gật đầu, từ từ bay ra, sai người mang thức ăn lên qua. Chỉ chốc lát sau, thơm nức món ăn liền tiếp tục mà đến, mang lên cái bàn. Tiểu Mầm chỗ ấy cũng là lên bàn. Đại Hoang Tông tông chủ liếc mắt nhìn Tiểu Mầm liếc một chút, nhất thời cười ha hả, vươn tay, một bà nhấc lên tỏa ra ánh sáng lung linh món ăn chính là hướng trong mồm lấp đầy. Bẹp bẹp, một bên ăn, Đại Hoang Tông tông chủ còn nhìn chằm chằm này Tiểu Mầm, tựa hồ là đang âm thầm đọ sức. Tiếu Nhạc cũng là thấy cảnh này, không ít người cũng đều là nhìn thấy, đều là cảm thấy có chút mới lạ. Tiểu nha đầu, xử lý hắn, cho hắn biết ai mới là có thể nhất ăn. Tiếu Nhạc đối Đại Hoang Tông không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Phải biết ban đầu ở Nam Cương chi địa, Đại Hoang Tông cường người chạy tới, thế nhưng là xem Nam Cương chi địa vì thí luyện chi địa. Đối với Nam Cương trong thế lực đều là lấy nhìn con kiến hôi tư thái. Nếu như không phải Tiếu Nhạc hiện tại kinh qua rất nhiều ma luyện, tính tình tốt hơn nhiều, liền hắn trước kia bạo tính khí, nhìn thấy Đại Hoang Tông tông chủ, một kiếm liền chào hỏi. Hiện tại cái này Đại Hoang Tông tông chủ tự mình đưa tới cửa, vậy liền để tiểu nha đầu hảo hảo đánh hắn mặt đi. Liền đan chỉ bởi vì nha đầu này là bộ lão bản người, Tiếu Nhạc liền tin tưởng nàng. Tiểu nha đầu đắc ý nhìn lấy lại là bày đầy đầy một bàn món ăn, trong miệng lại lần nữa thèm nhỏ dãi. Nàng không kịp chờ đợi chính là cầm lên một cái món ăn, hé miệng hướng trong mồm ngược lại. Này hung ác kình, nhượng không ít người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Đại Hoang Tông tông chủ càng là tròng mắt chừng một cái. Nha đầu này như thế bá khí. Bành một tiếng, Đại Hoang Tông tông chủ cầm trong tay nắm lấy linh thú chân cho nện trên bàn. Nắm lên món ăn cũng là hướng trong mồm ngược lại. Hắn vẫn thật là không tin. Hắn đường đường Đại Hoang Tông tông chủ sẽ còn ăn bất quá một tiểu nha đầu. Hắn muốn chứng minh người nào mẹ nó mới là khẩu vị người tốt nhất. Liên tục hướng trong miệng ngược lại hai bàn. Đại Hoang Tông tông chủ lỗ mũi đều là mở lớn, phun khí thô, miệng nhồi vào đầy, bóng loáng văng khắp nơi. Hắn nỗ lực nhấm nuốt, mi đầu đều là nhăn đến cùng một chỗ. Lộc cộc, nắm lên một vò mỹ tửu, chính là hướng trong miệng rót. Rượu kia dịch theo cổ của hắn căn chảy xuôi xuống. Sảng, tiếp tục đến, Đại Hoang Tông tông chủ đem trong miệng thực vật nuốt vào, hưng phấn vô cùng, hét lớn một tiếng, tiếp tục bắt đầu hướng trong miệng khuynh đảo thực vật. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền là có chút kinh ngạc, bởi vì, soạt, tiểu nha đầu đem một khối liếm sạch sẽ món ăn xếp đứng lên, nhẹ nhàng a ra một hơi. đắc ý bôi một chút miệng. Lại là quay đầu nhìn về phía này đầu bếp bảo nữ tử. Cái này ăn xong. Đại Hoang Tông tông chủ một mặt mộng bức. Oa nhi này tử có phải hay không nhiễm bệnh a? Thế mà so tông chủ còn có thể ăn. Nơi xa, Thiên Tuyền thánh tử nâng chén nhàn nhạt khẽ thưởng thức. Ánh mắt của hắn rơi vào tiểu mầm trên thân. Lông mày nhướn lên, khóe miệng nhếch lên một tia như có điều suy nghĩ đường cong. Nhà đầu này, có gì đó quái lạ. Bỗng nhiên, Thiên Tuyền thánh tử thân thể chấn động. Sau một khắc, bỗng nhiên đem một chén rượu đều là rót vào trong miệng. Trong đôi mắt toát ra vẻ đau thương. Lam Cơ, cũng chết. Giận a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.